Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, đệ 1558 chương đưa dược, khí linh, lần đó ở lang mộ gặp được đặc thù sinh vật, giống nhau linh lực đánh không chết bọn họ, ngược lại còn sẽ cổ vũ chúng nó thực lực, U Nguyệt nghĩ đến lần đó trải qua. Cũng không phải thực lo lắng. Phong hành trình nếu biết chính mình đi qua lăng mộ, kia tự nhiên cũng biết bên trong một chút sự tình. Cùng với dùng lôi thuộc tính linh lực cùng dị hỏa có thể đối phó khí linh sự tình. Gia chủ mang đi người, đều là trong tộc lôi thuộc tính linh sư Tư Mã Lưu Hiên nói. Ta đoán cũng là Tư Mã U Nguyệt nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền không nóng nảy đi, ta đi trước nghỉ ngơi, đi thôi. Tư Mã Lưu Hiên nói xong cầm lấy quân cờ, cùng kia lão giả tiếp tục chơi cờ. Tư Mã U Nguyệt chiều hai người hành lễ, trở về chính mình sân, cùng mộ tư nói một ít lời nói, kiểm tra rồi hắn gần nhất tu luyện tình huống, làm hắn đi trở về, theo sau nàng lắc mình vào linh hồn trong tháp. Tiểu Hy vừa thấy nàng tiến vào, lập tức vọt tới bên người nàng, bắt lấy nàng tóc lên án nàng không mang theo chính mình ngoạn nhi. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ Tiểu Hy đầu, hảo, đừng túm, lần này đi ra ngoài, liền mang ngươi đi ra ngoài, không được nuốt lời. Tiểu Hy hừ hừ nói, không nuốt lời. Tư Mã U Nguyệt trấn an hảo Tiểu Hy. Mang theo nó cùng đi thần chi ngân gieo trồng địa phương. Thần chi ngân ước chừng chỉ có một thước cao. Lá cây lại tế lại trường. Ở bên trong trường một cái nụ hoa. Tiểu linh tử nói bên trong là một viên hạt giống. Ở đỉnh có một viên trái cây. Ở trái cây mặt trái có một cái vết sẹo. Thần dược giống nhau đều chỉ có một viên trái cây. Nhưng là tiểu linh tử lại trồng ra hai viên trái cây đưa lưng về phía bối, hiện tại trích đi một viên, mặt khác một viên có vẻ có chút lẻ loi, cái này hẳn là có thể trị liệu hảo lăng vũ thương đi, ngươi không lưu một viên cấp chính mình sao? Tiểu linh tử hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, lăng vũ là bởi vì ta mới lưu lại như vậy di chứng. Hắn tuy rằng chưa cho ta nói rồi, nhưng là ta tưởng ma giới tình huống hẳn là cũng không lạc quan. Ma vương muốn giết hắn, nếu vừa lúc gặp được thân thể không tốt, ra cái chuyện gì, ta sẽ hối hận chết nếu tưởng. Vậy cấp đi, dù sao hạt giống ở, liền không lo lắng không có thần dược. Tiểu linh tử cùng ma sát linh hồn ở bên nhau lâu như vậy, cũng là có điểm cảm tình, nếu nó có thể đào tạo ra một lần, là có thể đào tạo ra lần thứ hai. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái huyết sắc hộp ngọc, vô dụng tay đi trích trái cây, mà là dùng một phen ngọc cắt đem nó cắt xuống tới. Trực tiếp dùng hộp ngọc tiếp được trang lên, liền ở nàng cắt xuống trái cây kia trong nháy mắt. Kia viên hàm chứa hạt giống nụ hoa bắt đầu nở rộ, lộ ra bên trong hạt giống, mặt khác cành khô tắc nhanh chóng khô héo, dường như sở hữu sinh mệnh lực đều rót vào đến kia viên hạt giống bên trong đi. Tiểu linh tử đem hạt giống thu hồi tới, chuẩn bị đem nơi này thổ may lại sau loại đệ nhị sóng. Tư Mã U Nguyệt lại đi tìm tiểu thất cùng thanh y. Có chút ngượng ngùng hỏi bọn họ muốn một ít tinh hoa. Thanh y cùng tiểu thất đối này nhưng thật ra không có gì. Trừ bỏ Phượng Như Yên lần đó, nàng còn không có tìm bọn họ muốn quá. Hơn nữa, mặc dù là này hai lần, cũng không phải vì nàng. U Nguyệt mang theo Tiểu Hy rời đi linh hồn tháp, đi vào gia tộc sau núi, tuyển một chỗ không người địa phương. Thử liên hệ Vu Lăng Vũ lưu tại chính mình bên người linh thú. Đây là nàng lần đầu tiên liên hệ đối phương. cũng không biết được chưa. Chỉ chốc lát sau, không trung mở ra một lỗ hổng, bên trong truyền đến một tia ma tộc hơi thở. Ngươi có thể giúp ta liên hệ Lăng Vũ sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đối phương không có đáp lại. Vậy ngươi có thể đi tìm hắn sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi lại. Ta nhiệm vụ là bảo hộ ngươi, đây là không đồng ý. Ta ở nhà, sẽ không có sự tình gì. Ngươi đi tìm một chút hắn, Tư Mã Âu Nguyệt nói. Đối phương không có ứng, là không đồng ý. Tư Mã Âu Nguyệt cũng không tức giận. Ngươi biết hắn thân thể tình huống đi. Nếu gặp được nguy hiểm, thời điểm, thân thể hắn vừa lúc không tốt, kia kết quả sẽ là bộ dáng gì? Không cần ta nói đi. Đối phương trầm mặc. Tư Mã U Nguyệt lấy ra bản thân chuẩn bị tốt thần chi ngân. Ta cũng không cho ngươi làm cái gì. Chỉ cần ngươi đem cái này lấy qua đi cấp Lăng Vũ là được. Hảo, đối phương cuối cùng vẫn là đồng ý. Đem hộp ngọc thu đi rồi. Mà không trung truyền đến dao động cũng thực mau an tĩnh đi xuống. Xem ra đối phương là rời đi. Liền ở nó rời đi sau không lâu, Tư Mã Khanh xuất hiện ở bên người nàng. Vừa rồi không có việc gì đi. Tư Mã Khanh cảm giác ra ma khí, nhưng là lại không cách nào tới gần. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bình tĩnh bộ dáng, nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Nha đầu này bên người đều là chút người nào, thực lực đều so với chính mình cao nhiều như vậy. Không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt lắc đầu. Ngươi gần nhất liền ở nhà không đi rồi. Tư Mã Khanh ở bên người nàng ngồi xuống. Không đi rồi, chờ mấy tháng đi Hiên Khâu ra, đem thần dược muốn tới, chuẩn bị vì phụ thân trọng tố căn cốt, Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã Khanh muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Ngươi yên tâm đi, những cái đó khí linh chỉ cần có lôi thuộc tính linh lực cùng dị hỏa là có thể khắc chế. Nếu các ngươi không yên tâm, có thể đi tìm một ít người mang dị hỏa người đi hỗ trợ, Tư Mã U Nguyệt nhắc nhở nói. Nếu thật sự tìm không thấy người, có thể đi tìm ta ba cái sư huynh sư tỷ, bọn họ đều thân có dị hỏa. Bất quá, nếu bọn họ thực lực không cao lắm, thỉnh bọn họ tới, nhất định phải bảo đảm bọn họ an toàn. Nếu bọn họ không muốn, cũng thỉnh không cần miễn cưỡng bọn họ. Tư Mã Khanh biết Tư Mã U Nguyệt mấy năm nay đều đang đợi. Lúc này, sự tình gì đều không thể quấy rầy nàng. Có thể nghe được nàng nói này đó, cũng thực thỏa mãn. Thánh quân các, Vu Lăng Vũ đang muốn rời đi, tính toán rời đi phía trước đi gặp một lần cái kia nha đầu. Đột nhiên cảm giác được không trung dị động. Không phải làm ngươi thủ kia nha đầu sao? Hắn thanh âm có chút lãnh. Nàng làm ta cho ngươi mang đồ tới, Vu Lăng Vũ mày một trọn. Kia nha đầu như thế nào nghĩ đến chính mình? Cái gì? Nghĩ đến kia nha đầu? Hắn khóe miệng đều mang theo cười. Không trung ném xuống tới một cái hộp. Như vậy, mang theo hai phần oán khí. Vu Lăng Vũ mở ra hộp, nhìn đến bên trong tam dạng đồ vật, khóe miệng dương đến càng cao. Hừ, cái kia nha đầu nói, sợ ngươi gặp được nguy hiểm, thời điểm thân thể lại ra vấn đề, làm ngươi đem này đó ăn, sớm một chút làm linh hồn chân chính dung hợp. Vu Lăng Vũ ngón tay thon dài vuốt ve hộp ngọc, mặc một chút, nói, một khi đã như vậy, ta đây liền không đi tìm nàng. Ma giới bên kia xác thật ra một chút sự tình, ngươi nói cho nàng, ta đem cái này ăn liền đi ma giới. Không có thời gian qua bên kia, nguyên bản còn có một chút thời gian, nhưng là cũng không đủ đi xem nàng. Hắn nguyên bản tính toán đi xem nàng, sau đó lại tệ thời gian đi ma giới. Hiện tại nếu muốn tiêu hóa rất này thần dược nói, chỉ sợ liền không công phu đi tìm nàng. Ngươi đem cái này cấp kia nha đầu cầm đi đi. Về sau mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều đừng rời khỏi bên người nàng. Hắn lấy ra tới hộp bị một trận gió cuốn đi. Tiếp theo không trung dị động cũng đã biến mất. Hắn nhìn trong tay hộp, nghĩ đến vì chính mình suy nghĩ U Nguyệt, cười cười, mở ra chính mình tiểu giới đi vào. Hết chương.